đem luyện thành con rối, nhưng giá con rối đã vượt qua những vật phẩm của ngươi. Ngươi tăng thêm 10 giọt hải tủy Hải Đông Tông thì ta trao đổi với ngươi. Đây là cuộc bán đấu giá Tô Minh chưa từng thấy, không phải lấy thạch tệ đấu giá mà là lấy vật đổi vậy. Không có cái gì người trả giá cao, cùng ai giao dịch phải lấy ra vật người đó thiếu, ý chí của người đó quyết định tất cả. Ánh sao thì lão phu có thể tự luyện chế, tuy hơi tốn thời gian. Còn con rối thánh thú vu tộc, vật này nếu lão phu tốn chút thời gian, đi vu tộc cũng không phải không thể lấy. Lão phu muốn là một ít vật hiếm lạ, nếu không có thì coi như xong. Đồng tử lắc đầu, trước mặt nó trôi nổi bốn vật phẩm. Một cái là bình ngọc, ba cái khác là một cây dù xanh và hai khối đá màu đen. Theo lời mới giới thiệu, trong bình chứa dịch hải tủy, tác dụng chưa nói nhưng nhìn người xung quanh phản ứng thì chắc cũng biết. Còn về dù nhỏ kia thì là một pháp bảo có công hiệu đặc biệt. Nó có thể khiến hơi thở của ngươi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng hai hòn đá đen chính là tạo hải thạch. Công hiệu giống như rên, có thể chống rỗng sáng tạo ra biển cả, có uy lực lớn lao. Trừ bốn vật phẩm này ra chính là hỏa vượn. Chẳng qua hai bên mười mấy người không hứng thú với vật đồng tử lấy ra lắm, chỉ có hai người kêu giá nhưng không khiến đồng tử hài lòng. Không ai có vật hiếm lạ, nếu không có thì thay người khác lên vậy. Đồng tử có chút thất vọng, liếc mắt hai bên định thu lại vật phẩm. Nhưng lúc này mắt Tô Mi chợt lóe, phát ra tiếng nói. Chờ chút, ta lấy Thiên Châu đổi. Gần như lúc Tô Minh mở miệng thì bên cạnh cũng truyền ra giọng Thiên Lam Mộng. Hai người cùng lúc lên tiếng, khiến đồng tử nghe xong liếc mắt nhìn. Ánh mắt đầu tiên nó không nhìn Tô Minh mà là Thiên Lam Mộng ngồi bên cạnh. Mấy viên Thiên Châu. Đồng tử nhìn Thiên Lam Mộng, cười hỏi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 314, lại một vật. Ngươi muốn mấy viên? Thiên Lam Mộng bình tĩnh nói, thanh âm không nhanh không chậm. Tiểu cô nương chắc là đệ tử hàng chữ Lam mà Thiên Lam lão tổ tuyển chọn, ngươi gọi là Thiên Lam Mộng, tỷ tỷ ngươi là Thiên Lam U. Con mắt đồng tử chợt lóe, cười nói. Thiên Lam gia tộc mỗi đời người chữ Lam đều sẽ đưa đến Thiên Hàn và Hải Đông, mỗi bên một người, từ trong hai người chọn ra một tiếp nhận Thiên Lam lão tổ dáng thế. Lão phu tôn trọng Thiên Lam, nếu ngươi muốn mấy thứ này, đưa ta 10 viên Thiên Châu liền được. Lời nói của đồng tử quanh quẩn trong phòng tối, người xung quanh không hề nhìn lại đây, đa số áp dụng thái độ không nghe, không nói. 10 viên, Thiên Lam Mộng trần chờ, cô nhìn bốn vật phẩm trước mặt ông lão, lại nhìn con vượn khỉ đỏ rực, im lặng giây lát. Ta chỉ có thể đưa ngươi 2 viên. Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói. Không được đâu tiểu cô nương, Thiên Châu ít nhất phải năm mới ngưng tụ thành một, 2 viên không đủ. Chỗ này của ta bất cứ vật nào cô cũng không đổi được. Trừ phi cô có vật gì quý hiếm. Ta đặc biệt cảm thấy hứng thú thứ gì lạ lùng. Đồng tử cười cười, ánh mắt lướt qua rơi vào người Tô Minh. Nó nhớ rõ mới rồi Tô Minh chưa từng mở miệng. Vật lạ, Tô Minh nhắm chặt mắt, lát sau mở bừng ra. Khi Thiên Lam Mộng định mở miệng thì Tô Minh ấn tay Thiên Lam Mộng. Sao hắn không biết Thiên Lam Mộng, hỏi giá là vì cô thấy khi con vượn khỉ xuất hiện khiến hắn biến đổi. Tâm ý này Tô Minh ghi nhớ. Hắn cũng thấy ra, cái gọi là Thiên Châu chắc chắn là vật cực kỳ quý giá. Đối với Thiên Lam Mộng cũng như thế. Hắn có thể lựa chọn từ bỏ, thậm chí không quá để ý mấy vật khác của đồng tử. Nhưng con vượn khỉ này, Tô Minh không thể nào không nhìn. Dù rằng, nó không phải là tiểu hồng. Ta có một thứ hiếm lạ nhưng không thấy ra tác dụng của vật đó, vậy phải xem ánh mắt của người. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn đồng tử. Tu vi giữa hai người cách biệt rất lớn, nhưng bây giờ Tô Minh không hề sợ hãi. Đây là giao dịch. Ít nhất trong phòng tối, hai bên giao dịch là ngang hàng. Nếu mình trước hết sợ... Nếu mình bị tu vi đối phương chấn nhiếp, vậy đừng nói tới bản giao dịch gì. Ô, đồng tử nhướng mày liếc Tô Minh, vẻ mặt nửa cười nửa không. Nó không mấy tin tưởng người trước mắt nói lời này có thể lấy, ra vật hiếm lạ nào khiến mình hiếm thấy. Nó là người Hải Đông Tông, dù không biết danh sách tiến vào phòng đấu giá này, nhưng ngồi cùng Thiên Lam Mộng, hoặc chính là cường giả của Thiên Lam gia tộc, hoặc chính là bạn bè mà thôi. Hiển nhiên nhìn hành động của hai người, người lên tiếng không thuộc về Thiên Lam gia tộc. Vậy chỉ có một giải thích, người này là bạn của Thiên Lam Mộng. Đặc biệt nghe lời nói không già dặn, tu vi tất nhiên không quá cao, nhiều nhất thì chừng tế cốt mà thôi. Ngươi có thể lấy ra xem thử, có lẽ thật là có vật lão phu không biết. Đồng tử không nói quá khẳng định. Tính cách nó là thế chứ không phải chú trọng Tô Minh. Tô Minh không nói nhảm, tay phải sờ vào ngực, từ túi chữ vật lấy ra một thứ. Vật đó bị hắn nắm trong tay, do dự một lúc, khi ánh mắt quét qua vài vật phẩm và vượn khỉ trước mặt đồng tử. Tô Minh lấy vật phẩm ra, cầm trong lòng bàn tay quang hướng đồng tử. Đó là một vật hình tròn, đồng tử chộp lấy đưa tới trước mặt nhìn. Nhìn một cái, sắc mặt đồng tử biến nghiêm túc, tay phải vung trước mặt. Lập tức trước người mơ hồ lượn lờ ngoài cơ thể, khiến người ta không thể thấy bên trong nó làm cái gì. Nhưng hội đấu giá này do Hải Đông Tông chủ trì, quy cách rất cao, xuất hiện loại chiếm vật làm của riêng có xác suất rất nhỏ. Tu vi của đồng tử lại cực cao, dù là thân địa vị đều thuộc loại nổi danh trong Hải Đông Tông, tất nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người hạ thấp thân phận cướp vật của hậu bối. Cho nên mảnh mơ hồ này là đối với người ngoài, còn Tô Minh và Thiên Lam Mộng thì không có tác dụng, tất nhiên đây cũng là đồng tử cố ý làm. Tô Minh có thể thấy đồng tử nắm vật hình tròn, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, biểu tình lại biến đổi, do dự nhìn nó, sắc mặt thay đổi vài lần. Tô Minh nhìn vật phẩm trong tay đồng tử, lòng cũng đang nhỏ máu. Thứ đó là đoạt linh dược của hắn. Cũng là thứ duy nhất hắn có thể lấy ra, xem như là vật hiếm lạ. Đây là, cái gì? Đồng tử trần trờ nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Có thể đổi mấy thứ kia của ngươi không? Tô Minh trầm giọng nói. Có thể, nhưng công hiệu của vật này mới là trọng điểm. Đồng tử nhìn Tô Minh, nghiêm túc nói. Vật này ta không biết tên, tác dụng của nó rất đơn giản, có thể thu hết tất cả thể ảo ảnh, như là man văn, thậm chí bên trong còn có đồ đằng của vu tộc. Tô Minh thầm than, từ từ nói. Thì ra là vậy, ta nói hèn gì mới nãy quan sát cảm nhận được hơi thở vu tộc. Dù vật này không có tác dụng quá lớn, mặt trên có khe nứt, chắc thu nạp cũng có cực hạn, một khi vượt qua thì sẽ tan vỡ, nhưng cũng xem như là vật hiếm lạ. Tuy nhiên, ngươi không thể đổi lấy tất cả vật của ta. Như vậy đi, không tính hải tủy, chỉ có hỏa vượn bên trong, bốn thứ kia ngươi có thể chọn một. Đồng tử vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Không phải lão phu khinh ngươi mà là vật đó chỉ chiếm một chữ lạ, nhưng nó có khe nứt, đã là tàn phẩm, không thể thu quá nhiều hư thể mới. Với ta mà nói, tác dụng lớn nhất chỉ là để nghiên cứu mà thôi. Đồng tử nhìn Tô Minh, giải thích. Nhưng nếu ngươi còn có thứ này, vậy chúng ta có thể bàn lại. Đồng tử nói xong cười đầy ẩn ý với Tô Minh. Ta chỉ có một cái đó. Ánh mắt Tô Minh quét qua vật phẩm của đồng tử, mãi đến khi rơi vào người hỏa vượn mới thu lại. Là sư phụ của ta cho ta. Tô Minh nói tiếp, ánh mắt lại nhìn hướng đồng tử. Ô, sư phụ của ngươi là ai? Đồng tử mặt tươi cười, ngắm nghía đoạt linh dược trong tay. Tùy tiện hỏi, sư phụ của ta là Thiên Tà Tử, ông ấy rất bao che. Tô Minh không che giấu tung tích, việc này cũng rất khó giấu. Nếu Hải Đông Tông muốn biết, trong tất cả phòng tối tổ chức đấu giá, muốn biết không quá khó. Quan trọng nhất là, Tô Minh lờ mờ cảm thấy thân phận Thiên Tà Tử có chút manh mối. Điểm này khi ông là tự y thì Tô Minh đã cảm nhận được, thêm vào hành trình vu tộc khiến hắn càng khẳng định. Mặt khác là ban ngày tổ chức hội đấu giá quy mô lớn. Tô Minh từ chỗ đó nhìn ra chút dấu vết, tìm được điểm đáng ngờ. Đầu tiên là hành động của trưởng lão Hải Đông Tông, sau đó là nhị công tử Thiên Hàn Đại Bộ Lạc tỏ ý thân thiện. Tất cả những điều đó Tô Minh không cho rằng là mình tạo thành. Nụ cười trên mặt đồng tử khi Tô Minh nói ra ba chữ Thiên Tà Tử thì đông lại. Biểu tình tùy ý chớp mắt biến ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu nhìn đoạt linh dược trong tay, lại nhìn Tô Minh, mặt lộ nụ cười khổ. Ngươi là Cửu Phong Tô Minh. À, thay ta hỏi thăm Thiên Tà Tử tiền bối. Thôi, trong những vật phẩm, ngươi có thể tuyển thêm một cái. Đồng tử lắc đầu nói. Tim Tô Minh đập nhanh, định mở miệng thì Thiên Lam Mộng ở bên cạnh vội ho một tiếng. Ta chỉ muốn hỏa vượn này, còn có hải tủy, năm giọt. Có thể đưa ngươi hỏa vượn, nhưng hải tủy thì không thể đưa nhiều vậy. Ba giọt, đó là nể mặt Thiên Tà Tử tiền bối. Đồng tử trần chờ một lúc, lắc đầu nói. Tốt, ba giọt thì ba giọt. Thiên Lam Mộng chớp mắt với Tô Minh, vội nói. Đồng tử không nói nhảm, nâng lên tay phải chộp lấy bình ngọc, mở ra vung lên, lập tức ba giọt chất lỏng xanh thẳm bay thẳng đến Tô Minh. Thiên Lam Mộng nhanh chóng nhấc tay, trong tay xuất hiện một cái bình băng, chính xác đón ba giọt vào trong, màu bình băng chớp mắt biến thành xanh biển. Ngay sau đó, đồng tử vung tay áo, một sợi xích bay hướng Tô Minh, bị hắn bắt lấy. Khoảnh khắc nắm sợi xích, tinh thần chấn động, cảm giác có thể khống chế đầu sợi xích, và chết sống của hỏa vượn hiện ra trong lòng hắn. Dường như hắn chỉ cần động ý niệm là hỏa vượn lập tức chết ngay. Tạm thời cho ngươi mượn sợi xích, nhưng thời gian không thể quá lâu. Ngươi hãy nhanh chóng tìm ra cách khống chế hỏa vượn, tìm ra rồi thì ném sợi xích lên trời, nó sẽ tự động quay về bên ta. Vượn này tính tình thô bạo, ngươi phải chú ý đấy. Đồng tử nói xong mảnh mơ hồ trước mặt biến mất, khiến người khác thấy bộ dạng của nó, cũng nghe thấy thanh âm. Còn về đối thoại và biểu tình trước đó của ba người thì người ngoài không thể phát hiện, không thể trông thấy. Đây là chuẩn bị đặc biệt cho hội đấu giá loại nhỏ này, có thể đơn độc giao dịch cung cấp bảo vệ. Mấy người hai bên không quá chú ý, chỉ có vài người nhìn Tô Minh và Thiên Lam Mộng vài lần, trong mắt họ Tô Minh rất khó thấy ra nỗi lòng gì. Dù sao so với những người đó, Tô Minh vẫn hơi non. Đấu giá kế tiếp Tô Minh không tham gia, nhìn mỗi một người lấy ra vật hiếm lạ, có không ít đủ khiến tim hắn đập nhanh, nhưng hắn không có vật phẩm nào để giao dịch nữa. Chỗ này chỉ có số ít người mới đề xuất ra lấy thạch tệ giao dịch. Còn đa số là lấy vật đổi vật. Ta lấy ra vật phẩm không nhiều, chỉ có một loại. mỗi người đều có cơ hội lấy ra vật muốn đấu giá, có thể đề xuất chỉ định lấy cái gì để đổi. Giờ phút này nói chuyện là người ngồi bên cạnh Tô Minh. Người này bộ dạng mơ hồ, không nhìn rõ được, thanh âm không già nua, có loại mơ hồ ẩn chứa vận luật nhất định. Y nói rồi nâng lên tay phải chỉ đằng trước, lập tức chỗ ngón tay chỉ hư không vặn vẹo, bên trong bay ra một cái bình nhỏ. Cái bình xuất hiện dần biến trong suốt, miệng bình tự động mở ra, mùi dược lan tràn cả căn phòng tối. Theo bình chậm rãi biến trong suốt, ánh mắt mọi người ngưng tụ, đều thấy rõ trong bình có bốn vật hình tròn to cỡ móng tay cái. Đan dược. Tô Minh không ngờ hội đấu giá loại nhỏ này sẽ xuất hiện hai thứ khiến tâm thần hắn rung động. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 315, trở về đồ. Mùi đan dược tràn ngập trong phòng tối, khuếch tán bốn phía, khiến người ngửi một chút liền tinh thần phấn chấn. Tô Minh nhìn bốn đan dược trong bình trong suốt, màu của chúng là xanh, trong bình nhìn có chút hư ảo. Bốn đan dược này xuất hiện hơi khác với xung quanh. Nhị phẩm vu đan 4 viên, trải qua ta tự nghiệm chứng, dược hiệu dùng cho trị thương. Người bên cạnh Tô Minh lấy ra đan dược, ngồi đó từ từ nói. Vu đan, Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng rung động, lần đấu giá hội này khiến hắn biết rất nhiều vật trước kia không biết. Bây giờ hắn nhìn chằm chằm bình ngọc trong suốt, im lặng không lên tiếng. Có thể cướp vu đan từ tay tế ti vu tộc, thú vị. Nhưng ngươi nói nhị phẩm thì lão phu hơi không tin. Một giọng nói âm trầm truyền ra. Người lên tiếng là người ngồi mé trong hướng đối diện. Người này nói chuyện vung lên tay phải hư không chộp hướng bình ngọc. Bỗng chốc bình bay thẳng tới người đó, bị chộp trong tay đổ ra một đan dược, đặt ở mũi ngửi. Đối với hành động như thế, người bên cạnh Tô Minh không ngăn cản. Hiển nhiên hành động như vậy rất bình thường trong đấu giá, y không lo lắng vu đan bị người lấy đi. Người xung quanh cũng có hư không chộp bình, đổ ra đan dược bên trong trà xét, thường xem xong lại bỏ vào trong bình. Người xem xét không ít. Tô Minh mắt chợt lóe, chờ chốc lát thấy không có người xem nữa, tay phải nâng lên chụp hướng bình thuốc, lập tức cái bình bay tới. Đổ ra một viên đan dược, Tô Minh cẩn thận nhìn một lúc, cũng chọn ngửi. Mùi thuốc phất vào mặt, chỉ là trong mùi thuốc ẩn chứa chút mùi tanh. Nhìn vật này, Tô Minh kết luận đây chính đan dược nhưng không phải mấy loại hắn biết. Tuy cách luyện còn có chút thô sơ, đan dược tròn nhãn kỳ thật nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt trên có vô số lỗ nhỏ, không giống đan dược Tô Minh luyện ra nhãn nhụi. Hành trình vu tộc lúc đó, vu công vu tộc thấy đoạt linh dược xong từng thất thanh kêu đan hoang. Bây giờ xem ra, vu tộc đúng là có cách luyện đan dược giống mình. Chẳng qua mình luyện gọi là đan dược, còn vật vu tộc thì kêu vu đan. Nhưng xem bộ dạng vài viên vu đan thì không bằng đan dược của mình. Tô Minh bỏ vu đan vào bình dược, đẩy tới trước, ngồi đó im lặng không lên tiếng. Vài viên vu đan không giấy lên tranh giành kịch liệt, nhưng có vài người che đậy người ngoài nhìn chăm chú, đơn độc nói chuyện, không biết dùng vật gì đổi đi mấy viên vu đan. Hội đấu giá nhỏ này đã tiến hành rất lâu. Tô Minh từ bỏ cơ hội lấy vật phẩm ra đấu giá, hắn không có thứ gì để bán. Bên Thiên Lam Mộng cũng thế. Qua một tiếng đồng hồ sau, trận đấu giá loại nhỏ này kết thúc. Đây là lần đầu tiên Tô Minh tham gia hội riêng quy cách cao như vậy, ở đó mỗi người lấy ra vật phẩm đa số đều là hắn chưa từng nghe qua. Theo hội riêng kết thúc, dù Tô Minh thu hoạch không nhiều, nhưng đối với những vật phẩm chân quý đó thật là ký ức mới mẻ. Loại tăng trưởng kiến thức này, nếu không phải có cơ hội, như vậy thì cần 5 tháng rất dài lâu mới chậm rãi tăng lên. Khi kết thúc hội riêng, theo đồng tử vung tay áo, người ở hai bên thân hình mơ hồ biến hư ảo, dần trong suốt, cuối cùng biến mất không bóng dáng. Cách tiến vào đây là bước vào từ lều vàng. Nhưng trong Hải Đông Tông, lều vàng có hơn 10 chỗ, không phải cứ là lều vàng lớn nhất chính giữa mới được. Cho nên người đến khi xuất hiện đều là phân tán ra, thường ra khỏi lều vàng xong nhanh chóng rời đi. Tô Minh và Thiên Lam Mộng đi ra khỏi lều vàng, trong tay hắn cầm một sợi dây xích. Đầu dây bên kia xích một con hỏa vượn lông đỏ sậm. Vượn vừa ra khỏi lều, ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn tuyết rơi xuống, toàn thân run rẩy. Tô huynh, túi này có thể chứa vật sống, huynh mau thu lại hỏa vượn này. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa ra khỏi lều vàng gặp Tử Sa và tùy tùng Thiên Lam Mộng nghênh đón, cô vội vàng nói với Tô Minh, cùng lúc đó lấy ra túi nhỏ màu trắng đưa cho hắn. Tô Minh không chút do dự nhận lấy, thần thức quét qua, nhẹ vỗ lên mặt túi. Bỗng chốc lực hút mạnh mẽ phát ra cuốn lấy hỏa vượn hút vào trong túi nhỏ. Đi. Người Thiên Lam Mộng nhoáng lên, hóa thành cầu vồng bay lên không. Tô Minh nhấc chân tiến lên một bước. Dù Thiên Lam Mộng bay lên trước nhưng Tô Minh, bước một bước này lại song song với cô lao nhanh trên trời. Sau lưng hai người, Tử Sa và thiếu nữ đi theo. Còn về người đàn ông mặt nạ trắng thì là người cuối cùng theo. Thân hình không nhanh không chậm, thong thả. Mọi người ở trên trời hóa thành nhiều vệt sáng dần đi xa. Một đường không ai lên tiếng, Tô Minh suy nghĩ tâm sự, đôi khi cúi đầu nhìn túi trắng nhỏ. Đối với hỏa vượn bên trong, hắn cứ có cảm giác không nói ra lời.

khẽ nói. Chỗ này không thích hợp ngươi sinh tồn, có lẽ ở đất Vu tộc đối với ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Ta sẽ không thương tổn ngươi, đợi đến Vu tộc rồi ta sẽ lấy xích ra cho ngươi. Tự do, Tô Minh thì thào nhìn hỏa vượn. Con vượn lùi mấy bước, cảnh giác chừng Tô Minh, dường như không nghe hiểu hắn nói gì. Chúng ta cá cược đi, xem coi tốc độ ai nhanh hơn. Tô Minh bỗng cười, nụ cười kia có loại đơn thuần hiếm thấy trên mặt tại đất Nam Thần. Đó là nụ cười thuộc về thiếu niên, không phải người lớn. Nếu ngươi thắng thì hiện giờ ta lập tức cởi dây xích ra, cho ngươi tự do. Mà nếu ngươi thua thì phải sửa sang lại lông, bộ dạng ngươi bây giờ rất bẩn. Tô Minh nhìn hỏa vượn, con khỉ cũng nhìn hắn. Từ đây tới đỉnh núi, xem tốc độ của ai nhanh hơn. Phải tuân theo quy tắc nha. Tô Minh chỉ đỉnh núi Cửu Phong, nhìn hỏa vượn, thả ra tay trái nắm sợi xích. Giây phút tay trái thả ra, hỏa vượn nhoáng người lên, không phải lao hướng đỉnh núi mà như bay lên trời vọt tới chân trời. Truyền đến từng tiếng gào, thanh âm toát ra trào phúng. Tử Sa đứng một bên ngây ra, mặt lộ nụ cười khổ. Gã luôn cảm thấy Tô Minh là người thông minh tinh danh, nhưng hôm nay nhìn tình hình thì khiến gã không thể không cười khổ. Ít nhất nó suy nghĩ đầu tiên là chạy trốn mà không phải công kích ta. Tô Minh mỉm cười liếc Tử Sa, bước một bước hướng không trung. Khoảnh khắc bước chân đạp xuống, người hắn chuyển ra tiếng nổ. Chỉ thấy 16 vòng băng trên chân chớp mắt có 4 cái nổ. Giây phút 4 vòng băng nổ, tốc độ của Tô Minh tăng vọt, khoảnh khắc đuổi theo hỏa vượn. Chạy theo một khoảng cách thì người hắn lần nữa phát ra tiếng nổ, lại có 4 vòng băng vỡ ra, tốc độ như xuyên thấu hư vô. Cất bước thân hình biến mất, khi xuất hiện thì đã ở sau lưng hỏa vượn không tới 10 mét. Hỏa vượn mạnh ngoái đầu lại, biểu tình khó tin, sắc nhọn gào thét, dốc sức bỏ chạy. Bên tai nó vang hai tiếng bóc bóc trong trẻo. Vòng băng trên người Tô Minh lần nữa nổ hai cái, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hỏa vượn, cản nó tiến lên. Phải tuân theo quy tắc. Tô Minh mỉm cười nói. Hỏa vượn trợn to mắt, nhe răng, người bỗng rút lui như muốn chuyển sang hướng khác bỏ chạy. Tô Minh nhìn thân hình thụt lui, mắt lộ vui mừng. Chính hỏa vượn cũng không biết tại sao nó đổi hướng mà không như ban đầu, bạo ngược xé rách người Tô Minh. Có lẽ những lời nói của Tô Minh có tác dụng. Có lẽ nụ cười của Tô Minh xúc động nó, có lẽ bàn tay nhẹ sờ của Tô Minh khiến nó chần chờ, rất nhiều có lẽ. Khi hỏa vượn biến phương hướng thì Tô Minh bước ra một bước, lúc xuất hiện đã đứng trước mặt hỏa vượn. Mãi đến khi hỏa vượn mấy lần đổi hướng mà không thể tránh khỏi Tô Minh, bạo ngược rốt cuộc vẫn hiện trên nét mặt. Sắc nhọn gào, nó không đổi hướng nữa mà như phát điên lên, mắt đỏ rực nâng đôi vuốt cào hướng Tô Minh, như muốn xé rách người trước mặt nó. Giây phút đôi vuốt đến gần. Người Tô Minh lượn lờ khói đen, giáp thần tướng chớp mắt biến ảo ra. Giáp thần tướng này nhìn thì giống như bình thường nhưng nếu xem kỹ sẽ thấy, mặt trên khói đen rõ ràng ngưng tụ ra rất nhiều sợi chỉ, những sợi chỉ giao nhau hoàn mỹ hợp thành áo giáp. Đôi vuốt của hỏa vượn đụng vào áo giáp trên người Tô Minh, khoảnh khắc vang tiếng chấn. Từ người hỏa vượn truyền ra lực lượng, mạnh mẽ không phải khai trần có thể thi triển, có thể so với tê cốt. Đây còn là vì nó bị sợi xích cột lại, cơ thể suy yếu. Nếu đổi lại nó khỏe mạnh thì sẽ vượt qua một kích này. Trong tiếng nổ, Tô Minh lùi mấy bước nhưng biểu tình không biến đổi. Chỉ thấy hỏa vượn không tiếp tục công kích mà nương phản lực nhanh chóng lùi ra sau, phương hướng chính là đỉnh núi Cửu Phong. Trong lúc chạy nhanh, biểu tình của hỏa vượn rất là đắc ý. Dù nó vẫn là nhe răng nhếch miệng nhưng đắc ý hiện ra rõ ràng. Bây giờ lao nhanh chỉ mất vài giây nó đã tới đỉnh Cửu Phong. Nó đứng đó, đôi tay đấm ngực, mắt quét bốn phía, xem bộ dáng như là định tìm Tô Minh. Nhưng khi nó thấy Tô Minh thì ngẩn ra, bởi vì nó trông thấy hai Tô Minh. Một người ở giữa không trung phía xa mỉm cười nhìn nó. Một người khác thì ở bên cạnh, nhặt lên một đầu sợi xích cột cổ nó. Ngươi thua. Tô Minh cầm, xích mỉm cười. Giờ phút này, thân hình hắn ở bầu trời phương xa hóa thành khói đen, khói cuồn cuộn hóa thành quỷ ảnh thẳng đến bình đài ngoài động phủ Tô Minh. Khoảnh khắc giáng xuống hóa thanh đinh ba, ong một tiếng đâm vào bình đài. Hình dạng này rơi vào mắt Tử Sa nổi lên thắc mắc, gã thấy rõ ràng đuổi theo hỏa vượn chính là Tô Minh. Nhưng không ngờ hắn nhân cơ hội đổi thân thể với quỷ xoa. Hỏa vượn biểu tình giận dữ nhìn chằm chằm Tô Minh, nhè răng gầm lên. Không thể làm lại, ta không chơi xấu. Tô Minh cười nói. Nói xong câu này hắn bỗng sững sờ. Không chỉ hắn ngẩn ngơ, chính hỏa vượn cũng ngây ra. Tô Minh ngẩn ngơ là bởi vì một phút kia, hỏa vượn gầm lên, nhè răng khiến hắn thật tự nhiên hiểu ý nó muốn biểu đạt, giống như hỏa vượn này trở thành tiểu hồng. Cùng tiểu hồng làm bạn bao nhiêu năm? Giữa Tô Minh và nó đã đạt tới trình độ chỉ dùng động tác và biểu tình liền biết suy nghĩ. Nhưng nó, rõ ràng không phải tiểu hồng. Hỏa vượn ngẩn ngơ là vì trong trí nhớ của nó, thế gian này còn không có ai biết mình suy nghĩ cái gì, lập tức hiểu ý nghĩa. Mới nãy một giây nó đích thực biểu lộ ra lại làm lần nữa. Nó bỗng nhiên hơi tin, người trước mắt có chút khác, không phải người mình đặc biệt chán ghét oán hận,